Quân Lâm Binh Vương, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 20 Quân Lâm bước vào trong, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy sương khói mịt mù, rồi đột nhiên làn sương sôi trào, hai hàng chữ lớn từ từ hiện ra, Linh Lung Cửu Tầng Tháp, Tiên Cổ Đệ Nhất Công. Sương khói trong tháp lưu động càng lúc càng nhanh. Một câu khẩu quyết mơ hồ bỗng xuất hiện trong ý thức Quân Lâm khiến hắn ngẩn người. Sau đó một luồng thông tin khổng lồ đột nhiên xông thẳng vào đầu hắn. Chẳng khác nào cả đoàn tàu đang lao hết tốc độ vào túp lều tồi tàn khiến hắn chịu không nổi. Đầu óc muốn nổ tung. Đôi mắt hoa lên. Hắn té nhào ra mặt đất. Một lúc sau, hắn mệt mỏi hé mắt. Thấy mình vẫn đang nằm trên mặt đất cứng lạnh như trước. Nhưng trong đầu rõ ràng lại hiện lên một bộ công pháp tu luyện. Thậm chí có cả hình nhân đang biểu diễn những động tác. Chiêu thức, khai thiên tạo hóa công. Quân Lâm thì thào, hai tay nắm chặt lại. Đôi mắt biến thành sáng rực. Liền mấy ngày sau đó, Quân Lâm vẫn không hề bước chân ra khỏi cổng. Sáng sáng, vừa ra khỏi giường hắn đã lập tức đi đến tàng thư các rồi ngồi lì ở đó suốt ngày không ra. Quân lão gia tử cũng chẳng khác hắn là bao. Tối tối lão đều sai người đi lấy hết số sách đứa cháu đọc ban ngày tới trước mặt. Sau đó vùi đầu nghiền ngẫm, phân tích, sắc mặt liên tục biến đổi. Hết buồn lại vui, bọn người hầu trong quân phủ còn phát hiện thêm một điều kỳ quái mới nữa ở vị tiểu thiếu gia này. Đêm đêm hắn đều ra ngoài sân ngồi. Hơn nữa lại luôn chọn chỗ tối tăm nhất mà ngồi. Thật sự là tà. Nhưng bọn họ cũng không quá để tâm. Dù thiếu gia dạo này có hơi kỳ quái, nhưng so với trước đây quả thật đã tốt hơn rất nhiều. Đêm nay, Quân Lâm lại một mình ngồi dưới gốc cổ thụ, im lặng hưởng thụ cảm giác màn đêm đặc quánh đang chậm chậm ôm ấp lấy thân thể. Trong lòng bỗng dậy lên cảm giác an toàn khó tả. Đúng, chính là cảm giác an toàn. Đối với một vua sát thủ từng tung hoành thiên hạ như hắn, bóng đêm chính là người mẹ hiền bao dung, người bạn thân thiết tin cậy nhất. Quân Lâm ngửa mặt nhìn trời. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác hoang đường. Hắn cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ chứ không phải sự thật. Sau mấy ngày vùi đầu vào đọc sách, hắn đã đại khái hiểu được tình hình của thế giới này. Nhưng càng hiểu rõ hắn càng thấy mờ mịt. Nếu không phải là giấy trắng mực đen sờ sờ ra đấy thì có lẽ hắn đã cho rằng mình đã quay lại thời quá khứ. Thời Trung Hoa cổ đại, hai thế giới này quả thực quá giống nhau. Từ ngôn ngữ, màu da cho đến văn hóa, trang phục đều khiến hắn liên tưởng đến thời đại Đường Tống cực thịnh năm xưa. Quân Lâm rên lên một tiếng, gục mặt xuống đầu gối, hai tay ôm chặt lấy gáy, đau khổ nghĩ thầm, tại sao? Tại sao không phải là Trung Hoa cổ đại? Nếu đúng như thế, hắn sẽ có biết bao lợi thế đây. Dù không muốn to tát cải biến tiến trình lịch sử, thì với kiến thức của mình hắn tuyệt đối biến thành một nhà tiên tri, dễ dàng vượt qua mọi sự, lành nhiều mà giữ ít. Rốt cục Huyền Huyền đại lục này là địa phương quái quỷ nào? Kim Huyền, Ngân Huyền, Địa Huyền, Thiên Huyền, Huyền Khí, Huyền cái con bà nó. Tại sao không phải nội gia công lực cơ chứ? Chỉ có nhật nguyệt luân chuyển không ngừng. Bóng đêm êm ái dịu dàng ở nơi đây mới đem lại cho hắn cảm giác thân thuộc giống như đang ở cố hương Trung Quốc. Quân Lâm đột nhiên cảm thấy xúc động dâng tràn. Nét mặt nhăn nhúm đau đớn. Hắn hét lên một tiếng. Kích động chỉ tay lên trời mắng chửi lão Tặc Thiên. Đột nhiên, Quân Lâm cảm thấy một cơn đau đầu kịch liệt tràn tới. Tâm tính cứng cỏi như hắn cũng chịu không nổi phải bật ra tiếng R3N gì. Sau đó trời đất như chao đảo xoay vần. Cảnh vật xung quanh quay cuồng trước mắt. Bóng đêm vô tận biến thành con quái vật hung hãn nuốt chửng lấy hắn. Mọi thứ ngày càng trở lên hư ảo. Quân Lâm hô hấp khó nhọc. Hàm răng cắn chặt môi đến bật máu. Mí mắt như muốn rách toạc ra nhưng hắn vẫn cố chịu đựng mà không phát ra thêm âm thanh nào nữa. Một thân một mình trong thế giới này, hắn phải cứng cỏi tự vượt qua mọi đau khổ. Ở nơi xa lạ này, hắn không có ai để nương tựa, và cũng quyết không ỷ vào bất cứ kẻ nào. Cách chương.